Thiên Thánh, quyển 6, góc truyện audio.com. Ý Thiên nói lời này khiến cao thủ Liệt Dương Thần Điện không phản bác được, ai cũng biết đối mặt thiên kiếp tình huống vô cùng hung hiểm. Ai cũng khó có thể ẩn giấu thực lực, thay đổi dung mạo, mà tình huống của Ý Thiên quá đặc thù trước khi hắn đối mặt với thiên kiếp. Từng có một lần bị cột sáng bao phủ, hiển lộ diện mục, trừ lần đó ra thì từ đầu tới cuối hắn vẫn dùng gương mặt Nam Cung Phi Vũ. Đây quả thật là điểm người ta cảm thấy nghi hoặc. Trần Hạc Nam nói, không cần nói nhảm với hắn, bắt lấy hắn là được, một bước phóng ra. Thánh đế Trần Hạc Nam xuất hiện bên trái Ý Thiên, ý thức tập trung Ý Thiên, áp lực vô hình áp lên người Ý Thiên, ý đồ tạo thành áp lực tâm lý cho hắn. Do đó không phá phòng tuyến tâm linh, khuất phục Ý Thiên. Thời điểm Trần Hạc Nam bước ra, Hỏa Tam Nương, Chu Quang Tể cũng triển khai hành động. Ba thánh đế phối hợp ăn ý, ý thức vẫn tập trung Ý Thiên, tạo thành khu vực đặc biệt. Ý Thiên hờ hững cười cười, lạnh lùng nói, người biết cơ hội. Nắm chắc thời cơ, biến nguy thành an, người không biết cơ hội, tự đại cuồng vọng, đến chết không tỉnh, các ngươi chính là một đám ngu xuẩn. Tự phụ bất phàm, sắp chết đến nơi, Hỏa Tam Nương tức giận nói, im miệng, ngươi thật sự là ăn gan báo, lại dám giáo huấn chúng ta. Chu Quang Tể giọng căm hận nói, giết tiểu tử này, chúng ta không nên nhiều lời với hắn làm cái gì cả. Thân ảnh nhoáng một cái. Hỏa diễm bắn ra bốn phía, trong hư không xuất hiện vô số hỏa diễm, bốn phía Ý Thiên có sáu mặt trời rực lửa, dùng vậy Ý Thiên vào giữa. Đây là Liệt Dương Thần Điện Lục Dương Thiên Hỏa, chí dương chí cương, uy lực vô cùng, tuy so ra còn kém phần thiên quyết một chút. Nhưng mà được thánh đế ra tay, uy lực tuyệt không phải huyền đế có thể thừa nhận. Hỏa Tam Nương cười lạnh một tiếng. Hóa thân thành một quang cầu xoay tròn thật nhanh, tản mát khí thế cực nóng, hỏa diễm có màu u lam, lộ ra một tia lạnh như băng. Ý Thiên lưu ý hai tên cao thủ thánh đế tiến công, khóe miệng của hắn mang theo nụ cười tàn khốc trước khi chưa tấn chức vũ đế. Ý Thiên có quy tịch nơi tay, có thể liều mạng với đám cao thủ này, Ý Thiên giao ra quy tịch bị động khắp nơi, hôm nay Ý Thiên đã tấn chức vũ đế. Khí thế cùng tâm tính đều phát sinh chuyển biến, hắn muốn đám người này đau đớn cả đời khó quên. Thân ảnh nhoáng một cái, Ý Thiên di động thật nhanh. Trong chốc lát biến hóa 9657 lần, bởi vì tốc độ quá nhanh, Ý Thiên nhìn qua giống như thuấn di. Trên thực tế trong một phần ngàn giây, Ý Thiên, Chu Quang Tể, Hỏa Tam Nương đã giao phong mấy chục lần, nhưng người khác khó biết mà thôi. Trần Hạc Nam vẫn lưu ý hành động của Ý Thiên, thời khắc nào cũng tập trung khí tức của hắn. Đợi đến lúc hoàn toàn tập trung thì chuẩn bị cho một kích chí mạng, Chu Quang Tể cùng Hỏa Tam Nương toàn lực truy đuổi. Nhưng mà không cách nào bắt được thân hình của Ý Thiên đang di động, hoàn toàn lâm vào bị động, đáng giận, tiểu tử này quá giảo hoạt. Tiếp tục như vậy, đánh tới tối cũng không có kết quả. Trong giao tranh lần này, Chu Quang Tể hào khí nói, Hỏa Tam Nương hỏi, ngươi có thượng sách gì không? Chu Quang Tể giọng căm hận nói, không có trả giá thì không cách nào thành công, chúng ta liều tu vị với hắn, dù sao hắn chỉ là huyền đế. Phương diện cấp độ nguyên lực chấn động lâm vào hoàn cảnh xấu, Hỏa Tam Nương ngẫm lại, trầm giọng nói, tốt, chúng ta cùng liều với hắn. Gầm nhẹ một tiếng, nguyên lực quanh người y Hỏa Tam Nương phóng ra ngoài, hóa thành từng đạo hỏa diễm thiêu đốt. Giống như tầm nhà tơ bao quanh ngoài thân thể, hình thành kết giới lửa mạnh phong bế, Chu Quang Tể cũng không chậm thi triển thủ pháp. Thân thể giống như tự động phân giải, hóa thành hỏa diễm quấn quanh người, bao khỏa bên ngoài thân hình Ý Thiên, dùng hợp với hỏa diễm của Hỏa Tam Nương. Hình thành kết giới phong bế hoàn toàn, vậy Ý Thiên vào bên trong, Ý Thiên không tránh không né, thi triển đại nhật phần thiên thần quyết, lấy độc trị độc. Hỏa diễm nóng bỏng phô thiên cái địa từ ngoài vào trong, Lục Phụ thấy thế sắc mặt khẽ biến, nhắc nhở, coi chừng. Đây là phần thiên quyết của Nam Cung Thế Gia, chính là một trong cửu thiên quyết, uy lực kinh người, Trần Hạc Nam nói, ta đi trợ bọn họ một tay. Lục Dực Tê Thiên, thân thể bay lên không, hào quang quanh người Trần Hạc Nam bắn ra hào quang màu đỏ, vô số hỏa diễm hóa thành ba đôi cánh. Chúng mở ra giữa mơ không trung, phô thiên cái địa từ từ vung vẩy, thét dài một tiếng, ánh mắt Trần Hạc Nam tập trung Ý Thiên, thân thể bay lên cao. sáu cánh mở ra hoàn toàn, trong quá trình vỗ cánh dẫn đạo nguyên khí vạn vật lập tức hội tụ thành đôi cột sáng màu đỏ sáng rực vô cùng khủng bố. Giống như trời xanh bắn thẳng vào Ý Thiên, một kích này uy lực vô cùng, Ý Thiên bị Hỏa Tam Nương cùng Chu Quang Tể vây khốn, toàn bộ không gian bị ngăn cách. Ý Thiên dò xét tinh không cũng chẳng cảm nhận được một kích này của Trần Hạc Nam, đương nhiên Hỏa Tam Nương cùng Chu Quang Tể cảm thấy kinh ngạc. Thật không ngờ Trần Hạc Nam lại thi triển chiêu thức đáng sợ như thế, lực sát thương vô cùng kinh người. Giờ phút này Ý Thiên phát ra phần thiên chân diễm đã thẩm thấu vào huyền dương cương kình của Hỏa Tam Nương cùng Chu Quang Tể. Liệt dương thần điện dùng liệt dương thiên cương danh dương thiên hạ, được xưng chí dương chí cương. Cùng phần thiên quyết của Nam Cung Thế Gia hợp thành Vân Hoang Cửu Châu chí dương song tuyệt. Hiện tại Hỏa Tam Nương cùng Chu Quang Tể thi triển huyền dương cương kình chính là pháp quyết của liệt dương thiên cương, uy lực mặc dù có chỗ không kịp. Nhưng không phải pháp quyết bình thường có thể so sánh, Đại Nhật Thần Quyết chính là nguyên vẹn của phần thiên quyết. Ý Thiên tấn chức Vũ Đế thì cảnh giới của Đại Nhật Thần Quyết cũng tăng lên rất nhiều, hoàn toàn dung hợp với Tam Túc Kim Ô chi lực. Có thể phát huy uy lực của Đại Nhật Thần Quyết, uy lực kinh người, bằng vào điểm này, Ý Thiên xảo diệu vận dụng Đại Nhật Thần Quyết. Thẩm thấu huyền dương cương kình của hai thánh đế, từng bước một hóa giải công kích của địch nhân, dẫn dắt huyền dương cương kình cường đại. Chuẩn bị dùng nó công kích nhưng mà vào lúc này Trần Hạc Nam phát động công kích. Kinh khủng kia cột sáng hội tụ trong thiên địa rất nhiều thuộc tính chi lực lập tức tự đánh trúng Ý Thiên ngoài thân toàn bộ phong bế kết giới. Tính cả Hỏa Tam Nương, Chu Quang Tể cũng bị công kích cột sáng hủy diệt có lực sát thương cực lớn, lúc đánh trúng kết giới lập tức dẫn phát nổ tung. Chỉ trong nháy mắt đã nổ tung mấy ngàn lần, hình thành một lực nổ đáng sợ trong kết giới. Ý Thiên cảm thấy nguy hiểm tới gần, đã có chút ngăn cản. Vì giảm bớt tổn thương, Ý Thiên toàn lực thúc dục Hồng Vân Cháo, phát huy công hiệu phòng ngự của tiên khí, hết sức hóa giải tổn thương do nổ tung. Hỏa Tam Nương cùng Chu Quang Tể cũng phát hiện tình huống không ổn, nhưng hai người đều là cao thủ liệt dương thần điện. Quen thuộc tu vị và thủ đoạn của Trần Hạc Nam trên phương diện phòng ngự vẫn chiếm ưu thế. Nhưng còn lần này Trần Hạc Nam đã hạ quyết tâm phải đánh chết Ý Thiên, bởi vậy một chiêu này lục dực tê thiên có uy lực tuyệt luân. Lực sát thương cực kỳ đáng sợ, bất kể là Ý Thiên hay là Hỏa Tam Nương, hoặc là Chu Quang Tể, đều khó tránh khỏi bị trọng thương ầm ầm. Kết giới nổ tung, lực lượng hủy diệt bao phủ không gian trong phạm vi hẹp ăn mòn Ý Thiên, Hỏa Tam Nương, Chu Quang Tể. Tạo thành tổn thương khác nhau với ba người, một lần hành động nổ bay ba người ra ngoài cùng một thời gian. Hư không thần điện Cát Long giống như U Linh xuất hiện sau lưng Ý Thiên, quang ảnh bất định không mang theo chút khí tức nào cả. Làm cho người ta có cảm giác khó tiếp nhận được mà Ý Thiên đã có cảm ứng, chỉ vì sát khí trong mắt Cát Long đã kinh động thiên tâm ý thức. Khiến hắn cảm nhận được nguy cơ này, di động nhanh chóng, Ý Thiên ý đồ né tránh nhưng vẫn chậm một ít, bị một chưởng của Cát Long đánh trúng lưng. Quang ảnh hư ảo ba ta định xuyên qua người Ý Thiên, giống như hư ảnh đâm vào người Ý Thiên nhưng lại gây tổn thương lớn cho Ý Thiên, kêu rên một tiếng. Ý Thiên miệng phun máu tươi, hàn quang trong mắt đại thịnh còn chưa kịp mở miệng đã bị Cát Long đánh trúng lần thứ hai, sau đó trong một phần 10 giây. Công kích như mưa đánh lên người của Ý Thiên, trước trước sau sau cộng lại chỉ ít đã bị đánh mấy trăm lần, công kích của Cát Long rất đặc biệt. Pháp quyết của hư không thần điện chính là hư ảo, như oan hồn quấn thân, nhìn như bay bổng, trên thực tế lực sát thương rất mạnh. Có thể dễ dàng xuyên qua phòng ngự của địch nhân, trực tiếp tạo thành tổn thương nghiêm trọng trên thân thể đối thủ. Hư không thần điện am hiểu phòng ngự và đánh lén, mà pháp quyết hắn tu luyện độ độc án phải số 1 số 2 trong bát cực thần điện. Ý Thiên trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua cao thủ hư không thần điện, không hiểu nhiều về phương diện này. Bởi vậy ở phương diện phòng ngự và công kích ăn thiệt thòi nhiều, dùng hiện tại làm thí dụ, Ý Thiên bị đánh lén. Đã từng triển khai phòng ngự cùng công kích nhưng mà Cát Long giống như U Linh, Ý Thiên công kích đánh vào người của hắn giống như đánh vào hư không. Ý Thiên triển khai phòng ngự cũng không có tác dụng gì với Cát Long, cho nên lần lượt bị hắn đánh trúng, thương thế không ngừng tăng thêm. Dưới sự phẫn nộ, Ý Thiên toàn lực thúc giục thiên tâm ý thức suy tính nhược điểm của Cát Long. Kết quả phát hiện ý niệm công kích và vạn vật vô cực có thể phát huy hiệu quả, nắm giữ điểm này, ánh mắt Ý Thiên đầy sát khí. Tâm niệm chuyển động và trong não vực tụ tập rất nhiều ý niệm, ngay lập tức bắn ra, trải rộng thiên địa. Dưới sự khống chế của Ý Thiên có thể nhắm vào ý thức nguyên thần của Cát Long, lập tức tăng tần suất lên ngàn vạn lần. Quá trình tăng lên này với Ý Thiên mà nói chỉ có một phần ngàn giây mà thôi, Cát Long vào lúc này tập trung vào Ý Thiên, không ngừng triển khai tiến công. Trong nội tâm cực kỳ đắc ý, nghĩ thầm tiểu tử này tối đa chỉ trèo chống được một lúc là xong đời, nhưng lúc Cát Long tràn đầy tự tin. Thời điểm cực kỳ đắc ý lại cảm thấy tâm thần chấn động, ý niệm công kích xâm nhập vào não vực của hắn. Vào lúc này chấn động vượt qua ngàn vạn lần, hình thành công kích quá nhanh chóng, kể từ đó không gian não vực của Cát Long bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lập tức khuếch trương ra, thế giới não vực của hắn nứt vỡ, hét thảm như điên, Cát Long giống lên tê tâm liệt phế vang vọng bốn phía. Làm cho cao thủ ba thần điện tâm thần rung động, lập tức ý thức được bất thường, lục vũ lóe lên, triển khai công kích Ý Thiên, cũng lớn tiếng nói. Mọi người cùng nhau ra tay, quyết không thể cho hắn còn sống, ứng thải liên, hòa tam nương, chu quang tể, trần hạc nam, hắc vũ nhao nhao hành động. Tập trung Ý Thiên vào giữa không trung, thi triển pháp quyết và thủ đoạn khác nhau, phối hợp lục vũ công kích. Sáu đại cao thủ liên thủ lần đầu thì Ý Thiên bị Cát Long đánh lén đắc thủ thương thế rất nặng, bây giờ sáu cao thủ lại liên thủ. Trong nội tâm hết sức cẩn thận, đáy mắt mang theo hàn quang, thân thể của hắn có khí tức tà mị và quỷ dị hiện ra, lục vũ chính là cao thủ nguyên đế. Có thể lập tức đông cứng thời không, dùng nguyên lực tập trung khu vực này, làm cho Ý Thiên không chỗ có thể trốn, Ý Thiên không có né tránh. Hắn biết rõ đó là phí công, hắn lựa chọn phương pháp trực tiếp nhất, phản công. Một khắc này trên gương mặt tuấn mỹ của Ý Thiên mang theo nụ cười tàn khốc, áo giáp màu đỏ trên người tỏa ra hào quang chói mắt. Phụ trợ hắn như chiến thần, tự tin và thong dong, lục vũ cảm giác được Ý Thiên cải biến, cười lạnh nói, số tiểu tử, không có quy tịch trong tay. Ngươi chẳng khác gì con chim gậy cánh, không thể thoát ra khỏi bàn tay của lão phủ đâu, Ý Thiên cười lạnh nói, vậy cũng rất khó nói. Lời nói vẫn còn bên tai, một đạo ý niệm công kích xuyên qua hư không xông vào trong đầu lục vũ, triển khai công kích tinh thần với hắn. Cùng thời khắc đó Hắc Vũ, Ứng Thải Liên, Hòa Tam Nương, Chu Quang Tể, Trần Hạc Nam năm người cũng bị ý niệm công kích của Ý Thiên đánh trúng. Ý niệm cao tới ngàn vạn lần, giống như thanh kiếm hủy diệt cắm sâu vào đầu của bọn họ, đâm thẳng vào nguyên thần cao thủ ba thần điện. Gào rú một tiếng, Hắc Vũ giống to lên, thân thể cường đại chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết vụ, một khắc này một đạo quang mang trên người Hắc Vũ bay ra. Lập tức biến thành một nữ tử y phụ rực rỡ giữa không trung, ánh mắt quái dị nhìn qua Ý Thiên, mang theo khăn che mặt. Vào lúc nữ tử y phục rực rỡ này hiện thân, ánh mắt Phật Châu Tử Hoa Thánh Nữ khẽ biến, yên lặng nhìn qua nữ tử này giống như quen biết. Vào thời khắc này, đột nhiên Cát Long của hư không thần điện toàn thân chấn động, thân hình cứng rắn như thép của Thánh Đế cũng biến thành bột mịn. Nguyên thần được xưng bất diệt gào thét trong không trung, ý niệm công kích đáng sợ của Ý Thiên khiến nó xuất hiện vặn vẹo biến hình. Nó đang bị nghiền nát, một màn này khiếp sợ toàn trường, giận cả người, Cát Long chính là cao thủ Thánh Đế, thân thể cứng rắn như thép. Trừ tiên khí ra đau thương gì cũng không thể làm tổn thương, ai nghĩ tới lại hóa thành bột mịn. Nguyên thần cao thủ Thánh Đế cực kỳ cứng cỏi và rắn chắc, tuyệt không phải cao thủ Vũ Hoàng có thể so sánh. Ở trên Vân Hoang Đại Lục cơ hồ được xưng bất diệt, hôm nay xuất hiện dấu vết nghiền nát, ai mà không hoảng sợ, hai tay Ứng Thải Liên ôm đầu. Thần sắc vô cùng thống khổ, đối mặt ý niệm công kích của Ý Thiên nàng toàn lực chống cự nhưng kết quả không được như ý. Căn bản không chỗ có thể trốn, Hòa Tam Nương cùng Chu Quang Tể có thương tích trên người, tuy là Thánh Đế tu vị mạnh hơn Ứng Thải Liên một đẳng cấp. Nhưng tao ngộ loại công kích đáng sợ này cũng rõ tình huống không ổn, nguyên thần tao ngộ trọng tòa. Ý Thiên vào lúc này đặt trọng điểm lên người của Cát Long, hiển nhiên hận hắn thấu xương, về phần cao thủ Liệt Dương thần điện. Ý Thiên ý định ngăn cản bọn họ trước tiên, sau khi hủy diệt Cát Long lại công kích đám người này, cách Trương.